chỉ có thể giúp họ hàn gắn vết thương lòng khi họ nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra với họ. Lúc đó tôi có thể xem xét việc ấy và chỉ ra cho họ thấy đấy không phải là lỗi của họ. Cuối cùng tôi bảo họ cách đặt gánh nặng tội lỗi lên vai kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi biết Rose sẽ không nói với những người như anh về việc đó. Cô nói, anh ấy thậm chí còn chẳng đi bác sĩ, trừ phi ốm sắp chết. Anh ấy nghĩ đàn ông phải luôn mạnh mẽ. Đối với anh ấy, bác sĩ tâm lý chỉ dành cho người điên. Nếu tôi có nói bóng gió rằng tôi đã kể cho ai đó nghe về chuyện này, chắc anh ấy sẽ nổi đoá lên với tôi mất. Đó là cái độ điển hình của đàn ông Úc đấy. Stefan cười. Có lẽ phải mất hàng chục năm nữa mới thay đổi được. Nhưng chị có thể giúp anh ấy. Chị có thể tìm ra điều bí mật của anh ấy. Nhưng làm thế nào cơ? Cô hỏi. Nếu anh ấy đã sợ việc làm tình vì lo sẽ lộ ra điều gì đó, thì anh ấy sẽ không tự mình nói ra đâu, có phải không? Có thể anh ấy sẽ nói ra nếu chị tìm đúng nút. Nhưng cái nút ấy là gì? Dancy bối rối hỏi. Tôi nghĩ có thể bắt đầu bằng việc đưa anh ấy về Bindun. Gần như chắc chắn rằng những gì đã xảy ra với anh ấy là ở đó. Anh ấy sẽ không đến đó nữa đâu, cô kêu lên. Stefan nhìn cô thật chăm chú. Dancy, chị rất thông minh. Chị đầy lòng trắc ẩn và chắc cũng rất tháo vát. Chị sẽ phải vượt qua một thử thách khi trở về nhà. Vì như tôi được biết, đối với chị chẳng dễ mà chia tay Noel. Vâng, đúng là như thế. Cô đồng ý một cách buồn rầu. Nhưng bắt Rose quay về Bindun là điều hoàn toàn không thể. Một khi chị đã quyết tâm thì chẳng có gì là không thể cả. Hãy dùng tình yêu của chị đối với Noel, sự phẫn nộ của chị khi ai đó làm tổn thương một đứa trẻ để thắp lên một ngọn lửa trong Rose. Anh nói như thúc giục. Hãy cho anh ấy thấy là chị không còn như trước nữa. Hãy mạnh mẽ và thẳng thắn lên. Chuyện ấy thì tôi không giỏi đâu, cô nói yếu ớt. Có đấy, chẳng phải chị đã đến đây để nói chuyện với tôi sao? Chị đã có lòng can đảm để đưa Noel đi khỏi mây và khăng khăng trông nom chăm sóc nó. Chị có thể làm bất cứ việc gì, Dancy ạ. Chị hãy tin như thế. Nhưng nếu tôi thất bại thì sao? Cô hỏi, lúc ấy sẽ ra sao đây? Chị sẽ không thất bại đâu, mà chỉ có Rose mới làm được việc này. Chính anh ấy phải đối mặt với vấn đề của mình và để cho người khác giúp đỡ. Nếu anh ấy không làm thế, thì chị phải ra đi thôi. Tôi không thể làm thế được, cô nói, anh ấy là chồng tôi. Thậm chí trong con mắt của luật pháp, một cuộc hôn nhân không hoàn hảo thì nên được hủy bỏ, anh nói một cách chắc chắn. Còn trong mắt của Chúa, tôi xin gọi đó là một trò hề. 3 ngày sau khi nói chuyện với Stefan, Dancy cùng Reddy quay trở lại Brisbane để tổ chức đám tang của May. Họ ngồi trong căn phòng ảm đạm để chờ những người tổ chức tang lễ. 3 ngày qua, quả là căng thẳng. Họ vẫn cùng nhau chia sẻ việc nhà và trông nom Noel, nhưng giữa họ có một khoảng cách. Dancy vô cùng đau buồn về cái chết của May, lại bị xao động bởi những cảm xúc mà cái hôn của Reddy đã khuấy động trong cô. Cô rất lo sợ cái ngày phải rời khỏi Sydney, và những lời khuyên của Stefan về Rose cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến khi nó làm cô choáng váng. Cô đoán chắc Reddy cũng đang cảm thấy đau khổ như thế. Mấy ngày qua, đôi lúc anh tự giam mình trong phòng vẽ hoặc một mình đưa Noel đi dạo. Cô đoán chắc anh đang nghĩ về May, về quãng thời gian vui vẻ với cô ấy, và có lẽ tự trách mình về những việc đã xảy ra. Có lẽ anh cũng lo lắng về việc sẽ phải tự chăm sóc Noel sau khi cô về nhà, và có lẽ anh cũng nuối tiếc nụ hôn ấy. Dancy cảm thấy anh giữ kín những điều lo lắng cho riêng mình là bởi anh tôn trọng cảm xúc của cô, nhưng cô mong anh nói ra để bầu không khí giữa hai người bớt nặng nề. Cô liếc nhìn anh trong chiếc vest đen, trông anh thật khắc khổ. Mặc dù khuôn mặt anh rám nắng, và chính anh cũng nói Mấy tuần qua anh tăng lên mấy cân. Cô thấy anh thật hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Mặc dù lúc ngồi trên máy bay đến đây hai người chẳng chuyện trò gì mấy, nhưng bây giờ khi ngày chia tay đang dần đến, cô càng nhận thấy rõ rằng mình sẽ rất nhớ anh. Ở bên anh thật thoải mái, thật dễ chịu, thật thú vị. Nụ hôn đó cứ ám ảnh cô. Cô càng cố quên thì nó lại càng hay nhớ đến. Lòng dạ cô xốn sang, cảm giác gai gai da thịt. Cô nghĩ đối với anh, nụ hôn ấy chẳng có ý nghĩa gì. Anh đã hôn biết bao người phụ nữ trong đời, nhưng cô thì không thể quên đi nhanh như thế. Còn về Noel, cô không thể chịu đựng nổi ý nghĩ sắp phải xa nó. Một ngày không được nghe tiếng cười ríu rít trong trẻo của nó thì sẽ chẳng còn thú vị gì. Thậm chí hôm nay phải gửi nó cho bà Cusson và biết rằng đến tối mai mới có thể trở về. Cô đã thấy lòng đau đớn vì nhớ nó. Nhưng làm sao cô có thể hy vọng rằng Rose sẽ nhận ra Noel có ý nghĩa đến thế nào với cô? Ngay bản thân cô cũng không thể diễn đạt nổi những tình cảm ấy thành lời. Người tổ chức tang lễ đến xem họ đã sẵn sàng đi chưa. Hai người đứng xếp thành hàng. Ngoài hai người đi đưa tang, còn có một số người khác đến dự, chủ yếu là vì hiếu kỳ. Bởi họ được biết người chết đã từng là một cô gái điếm, chết đuối ngoài biển. Cũng may vì đây là một nhà thờ nhỏ, nhưng Dancy rất xúc động vì vị mục sư vẫn cử hành tang lễ một cách trang trọng như đối với một giáo dân được yêu mến trong giáo đoàn của ông. Mùi hương trầm vương vấn khiến Dancy nhớ đến ngôi nhà thờ bố đã đưa cô đến ở London. Cô như vẫn còn cảm thấy bé May, lúc đó mới 5 tuổi, đang ngó ngoáy trên chiếc ghế dài bên cạnh cô và thấy bố đưa mắt nhắc nhở cô phải ngoan ngoãn. Cô hầu như không nghe thấy lời luật sư nói, vì trong tâm trí cô, những kỷ niệm về May ùa đến càng lúc càng nhanh hơn và nhiều hơn. Cô thấy May chơi đu trong công viên, hai bím tóc vàng đung đưa, đung đưa. Cô thấy May đang cố tự mặc quần áo, cúc áo len cài lệch xiên lệch xẹo. Cô thấy May hớn hở mang về nhà cái lọ mứt đựng con cá vàng lấy từ trang trại ở Blackheath. Trái tim cô quặn đau vì thương em quá đỗi. Nó lầm lạc đâu phải vì lỗi của nó. Lúc mẹ chết, nó chỉ là đứa bé, một cô bé dễ thương và ngây thơ. Chính những người lớn lẽ ra phải trông nom săn sóc thì lại hãm hại nó. Dancy ngẩng lên nhìn vị linh mục. Cô nhớ khi xưa cô đã thành thực tin rằng các mục sư là bề tôi của Chúa. Có thể vị linh mục này quả thật là như vậy. Nhưng cô biết còn có những kẻ độc ác đầy dã tâm đang ẩn núp trong sự che chở của nhà thờ Cơ Đốc giáo. Chính những kẻ như thế đã cướp đi tuổi thơ của May. Nếu không có họ, giờ May đã là một cô dâu trẻ đang bước vào một trang đời mới. May, hãy an nghỉ nhé. Cô lặng lẽ nguyện cầu, nước mắt chảy dài trên má. Dù chị không hoàn toàn hiểu được em, nhưng chị yêu em vô cùng. Reddy và chị sẽ không để chuyện gì xấu xảy đến với Noel đâu. 4 ngày sau, 7 giờ sáng, Dancy tắm rửa và mặc quần áo cho Noel lần nữa trước khi về nhà. Chuyến tàu cô đi khởi hành lúc 10 giờ 30 phút. Sarah sẽ đến đây trông Noel trong khi Reddy đưa cô ra ga. Cô cởi bỏ áo ngủ và tã lót của Noel, ôm nó vào lòng, sát xà phòng cho nó và cố gắng ghi nhớ từng đặc điểm của nó. Giờ thì nó đã phồng phao hơn nhiều so với ngày cô đón nó từ tay May. Nó đã tăng 2 kg, đã mọc một cái răng và đã khỏe hơn nhiều. Hễ được đặt nằm sấp là nó có thể nghền cổ lên ngay. Cô nhận thấy hai cái xoáy nhỏ trên cái bông tròn lẳn của nó, cái cằm trẻ, cái bụng hơi phễu ra như bụng Đức Phật, và vết bớt nhỏ màu nâu ở mắt cái chân phải của nó. Nó có đôi mắt sẫm màu của Reddy và khi cô chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, nó nhoèn miệng cười với cô. Miệng vẫn còn chưa có răng, khiến cô cũng bật cười. Thưa các bạn, Dancy đã tìm đến bác sĩ Stefan để tư vấn cho cuộc hôn nhân giữa cô và Ruth. Bác sĩ Stefan đã hỏi cô rất nhiều về cuộc đời của Ruth, về những gì anh đã phải trải qua khi còn là một đứa trẻ ở tu viện. Và ông hiểu, Ruth không thể trở thành một người đàn ông thực sự. Tuy nhiên, vẫn phải cứu vãn cuộc hôn nhân này bằng cách Dancy nên thành thật, mạnh mẽ và thẳng thắn đối mặt với những gì chồng cô đang gặp phải. Bằng không, theo bác sĩ Stefan, một cuộc hôn nhân như vậy thì nên được hủy bỏ. 3 ngày sau khi nói chuyện với bác sĩ Stefan, Dancy và Reddy tổ chức đám tang cho May. Hai người sau đó gần như tránh mặt nhau. Reddy tự giam mình trong phòng vẽ hoặc một mình đưa bé Noel đi dạo. Còn Dancy không thể tự dối lòng mình rằng cô lo sợ ngày phải rời khỏi Sydney, xa bé Noel và cả Reddy nữa. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie PC qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Noel rất thích nước, cứ vậy nước bắn tung tóe lên như thể nó sinh ra để làm nhân viên cứu hộ vậy. Dancy cảm thấy tim mình nhói lên một niềm ước ao thầm kín và đau đớn khi nghĩ rằng mình sẽ không được thấy nó đi chơi biển lần đầu tiên, không được thấy nó tự mình ngồi dậy rồi tập bò hay tập đi. Reddy đã nói mùa xuân tới anh sẽ đưa nó tới Esperance vào kỳ nghỉ, nhưng từ giờ đến lúc đó còn lâu lắm. Hành lý của cô đã sẵn sàng ở cửa trước dưới ngôi nhà. Dường như cô đã ở đây hàng năm rồi, chứ không phải là chỉ vài tháng. Thậm chí cô cũng cảm thấy bản thân mình không phải là con người trước kia nữa. Ở đây, cô đã học được cách nấu món ăn Pháp và Ý, đã uống được rượu vang và cả rượu mạnh, đã thấy những cửa hàng quần áo thanh lịch, đã đi thăm các phòng triển lãm và các viện bảo tàng. Nhờ đó, cô đã thay đổi cách nhìn về mọi điều cô đã biết từ trước. Cô biết rằng cô không thể chia sẻ mọi chuyện với Rose được, không một lời nào, và anh cứ tức điên lên vì ghen tuông là bởi một người đàn ông khác đã chỉ cho cô biết mọi điều. Nhưng khi cô nhấc Noel ra khỏi bồn tắm, choàng chiếc khăn bông quanh người để lau khô cho nó, cô nhận thấy rằng trên hết thảy, đây chính là điều đã làm cho cô thay đổi. Cô cần có một đứa con của riêng mình hơn tất cả mọi thứ khác. Hẳn là khi Rose cảm thấy niềm mong mỏi này, có lẽ anh sẽ lại càng ngượng ngùng tránh xa cô. Con phải làm được những gì Stefan đã nói thế. Áp mặt vào mái tóc ướt của Noel, cô thì thầm, hãy mạnh mẽ và thẳng thắn. Noel bắt đầu giựt tóc cô và ngước lên cười với cô. Nỗi buồn rầu của cô cũng vơi đi. Cô sẽ tìm cách xích lại gần Rose, nhất định thế. Đi đi anh, Dancy năn nỉ Reddy khi anh hộ tống cô vào toa giường nằm trên tàu. Anh ở đây thêm phút nào càng đau lòng thêm phút ấy, tàu có chạy ngay đâu. Đau lòng là thế đấy, anh mỉm cười nói, một từ hay ho có thể nói ra được sau cả quãng thời gian như thế. Anh biết em muốn nói gì mà, phải chia tay với Noel đã là khủng khiếp lắm rồi, giờ lại phải chờ đợi mọi chuyện kết thúc chậm chạp thế này còn khủng khiếp hơn. Cô cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi cô hôn chia tay Noel. Cô đã khóc suốt nửa quãng đường tới Sydney và giờ nước mắt lại trực trào ra. Mọi cảnh vật cô thoáng thấy trên đường đi, vịnh Watson, cầu Harbour Sydney, vườn Bách Thảo, nhà hát opera đang xây dựng, tất cả đều làm cho cô nghẹn ngào. Giờ thì cô muốn giấu mình ở đây, trong toa tàu này, mà khóc một mình cho thỏa nỗi lòng và cố gắng để mọi thứ trôi vào dĩ vãng trước khi cô về nhà. Được rồi, anh đi đây. Anh đồng ý một cách miễn cưỡng. Anh lật qua mấy cuốn sách và tạp chí anh mua cho cô ở ga. Em có chắc là đủ để đọc rồi không? Chắc mà anh, cô nói. Vậy anh ôm em một chút có được không? trông anh thật trẻ con và bối rối đến nỗi cô phải mỉm cười. Cô đứng dậy, vòng tay ôm anh, tựa đầu vào vầng ngực rộng của anh. Anh ôm chặt cô trong vài phút và cô cảm thấy anh đang khóc. Hãy luôn nhớ rằng anh là bạn của em nhé. Cuối cùng anh thì thầm, nếu có trục trặc gì, nếu em cần bất cứ cái gì, hãy gọi điện cho anh. Dù là bất cứ chuyện gì, anh sẽ giúp em. Cảm ơn anh. Áp mặt vào ngực anh, cô thì thầm, lòng thầm ước giá có thể nói cho anh biết đối với cô anh có ý nghĩa đến thế nào. Thỉnh thoảng hãy gọi cho anh vào giữa buổi sáng, giờ đó anh thường ở nhà một mình. Anh khẽ nâng cằm cô lên, anh mong em hạnh phúc với Rose. Anh nói mà nước mắt chảy dài trên gò má, nếu có gì bất ổn hãy quay lại đây. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi quay đi vội vã. Cô nhìn theo dáng đi nghiêng nghiêng của anh trong hành lang nhỏ hẹp và chợt nhớ đến bác Brooke, cái lần bác đi tiễn cô ở Kanguli, vài bác cũng rũ xuống thất vọng như thế kia. Cô vẫn còn cảm thấy đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi mình, những lời nói cuối cùng của anh còn vang bên tai cô và một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô. Cô nhận ra rằng anh yêu cô. Cô ngập ngừng trước cửa toa tàu, những muốn được chạy theo anh, nhưng những người khác đang chạy xuống hành lang. Hơn nữa, cô sẽ nói gì về anh đây? Khi tàu chạy qua dãy núi Blue, cô chỉ thấy phong cảnh bên ngoài qua hai hàng nước mắt. Tâm trí cô chia thành đôi ngả. Cô thấy Reddy, Noel ngồi trên đầu gối anh. Căn phòng ngủ xinh xắn của cô, những cảnh vật ở Sydney. Rồi cô lại thấy Rose, Brooke, nông trại và căn nhà cô, sàn gỗ đánh bóng và chiếc cửa sổ nhìn ra hồ nước. Cô biết mình cần quên đi những hình ảnh về Noel, Reddy về Sydney, cần để những ký ức ấy xóa nhòa đi, để chỉ còn lại những gì về Rose, Brooke và nông trại. Nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn đó, dai dẳng bám lấy tâm trí cô, ám ảnh cô. Nhớ lại những gì đã xảy ra ở Sydney, cô thấy những tình cảm mà mình lầm tưởng là tình bạn ấy thực chất chính là tình yêu từ hai phía. Cô cảm thấy nó giống như việc làm ruộng vậy. Thậm chí từ trước khi cô tới Sydney, mảnh đất tình yêu ấy đã được chuẩn bị cùng với nỗi niềm lo lắng cho mây của cả hai người. Nỗi cô đơn và sự thương tổn là phân bón, và rồi những hạt giống tình yêu đã được gieo trồng khi Noel bước vào cuộc đời họ. Nỗi lo sợ rằng bé sẽ bị mang đi khỏi hai người là những cơn mưa, còn niềm vui sướng hạnh phúc họ sẻ chia với bé là những tia nắng ấm. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những hạt giống tình yêu bắt đầu nảy mầm và lớn lên. Tình cảm đó đã có thể trở thành tình yêu khi Reddy hôn cô, bởi từ sâu thẳm trái tim mình, cô biết rằng tối hôm đó cô vô cùng khao khát, đến nỗi chỉ một nụ hôn nữa thôi, cô sẽ không còn đủ sức chống cự. Giờ thì cô hiểu vì sao kể từ đêm đó Reddy giữ khoảng cách với cô, vì sao trong 4 ngày kể từ sau đám tang anh không choàng tay ôm cô như mọi khi anh vẫn thường làm lúc cô không vui. Anh mới đáng trọng làm sao, nhạy cảm và mạnh mẽ làm sao. Mày chỉ có 3 ngày, cố mà quên anh ấy đi. Cô tự nhủ một cách kiên quyết. Mày không thể có anh ấy và Noel đâu. Rose, trang trại và Brooke mới thực sự là cuộc sống của mày. Mày thuộc về nơi ấy. Dancy nghe tiếng Rose mừng rỡ gọi mình khi cô vừa bước xuống tàu ở Kangoli. Nhưng giữa đám đông hành khách chen chúc nhau kẻ lên người xuống, cô không thể nhìn thấy anh. Lúc đó đã là 10 giờ đêm, cuộc hành trình dài 4 ngày mà dường như vô tận. Thức ăn trên tàu và trên lối nhà ga cũng ngon như nhau, các hành khách cũng thú vị, nhưng cô chẳng ăn được gì mà cũng chẳng trò chuyện được với ai. Cô đã cố đọc sách, nhưng những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt cô. Cô cũng đã cố ngủ một chút, nhưng không sao chợp mắt được. Giờ này qua giờ khác, chị nằm nhìn trần tàu và nghe tiếng tàu chạy xinh xịch, càng làm cô nhớ những kỷ niệm đã qua. Hình ảnh Reddy và bé Noel bám chặt lấy tâm trí cô dai dẳng. Nancy! Cô quay lại và thấy Rose đang cố len lỏi qua đám đông. Anh đang cười rạng rỡ và dù ánh đèn trên sân ga mờ mờ tỏ tỏ, cô vẫn nhận ra đôi mắt anh rực sáng. Cô còn chưa kịp nín thở thì anh đã bước đến trước mặt cô rồi. Anh bế cô quay một vòng, nói không kịp thở. Anh nghĩ cái chuyến tàu chết tiệt này chắc không bao giờ về đến đây. Em đã về đây rồi, thật tuyệt quá. Niềm hứng khởi của anh lan sang cả cô, quên đi nỗi buồn. Cô nồng nhiệt ôm lấy anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã trở về. Anh thật đẹp trai, đôi cánh tay và khuôn mặt rám nắng nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng rộng cổ, và đôi mắt hung của anh lấp lánh. Trong 2 tháng rưỡi cô đi xa, mái tóc của anh đã mọc tương đối dài, giờ thì nó xoăn và hơi rối, đúng kiểu cô thích nhất. Mái tóc ấy ánh lên màu đồng trong ánh đèn sân ga. Chờ xem nhé, anh có điều bất ngờ dành cho em đây, anh nói khi dẫn cô ra xe của Brooke đang ở ngoài sân ga. Anh sẽ hôn em chứ, cô nói sau khi anh đã cất vali của cô vào cốp xe. Gì cơ, ở ngoài này ấy à? Anh hỏi, mắt nhìn những người đang đi lại quanh đấy. Vâng, ngay ngoài này. Cô nhất định như vậy, cô nghĩ mình có thể thử ngay lúc này. Anh vòng tay ôm và hôn nhẹ lên môi cô. Không, một nụ hôn thật sự cơ, cô nói vòng tay ôm chặt anh. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh không hề lảng tránh mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài, khiến cô có cảm giác gai gai dọc sống lưng. Như thế này hay hơn nhiều, cô nói khi anh buông cô ra, miệng mỉm cười. Cô đã quen những bụi cây tối đến thế nào, con đường gập ghềnh về Esperan đáng sợ ra sao. Rose huyền thuyền nói chuyện như thể trước đây cô chưa hề quen anh. Anh kể cho cô nghe chuyện cánh đồng đã gần đến mùa thu hoạch. Brooke đã mua một đôi lợn giống và Seth đã đánh trúng một bụi cây. Nancy lắng nghe, nhưng cô ngồi ra tận mép ghế để trông chừng kangaroo vì dường như Rose chẳng quan tâm tới việc nhìn đường. Có nhiều kangaroo, nhưng may thay không con nào nhảy vào đường ô tô đi. Và cuối cùng thì họ đã đến con đường lên nông trại. Hơi hướng quen thuộc lan tỏa vào cửa xe, khiến trái tim cô đột nhiên đập mạnh hơn trong niềm vui sướng. Mùi hương đưa cô trở về những ngày đầu tiên cô mới đến đây. Rất nhiều buổi tối, cô đi dạo về phía cổng, làn gió ấm mang mùi thơm của cỏ, rơm và súc vật phả vào mặt cô. Cô lắng nghe những âm thanh của ban đêm, tiếng sột soạt của những con thú nhỏ hoạt động về đêm, tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng bò sống, và nhận thấy một cảm giác bình yên và hạnh phúc mà cô chưa bao giờ biết đến. Đàn chó sủa mừng chủ về khi Rose lái xe vào kho thóc. Đàn xì nhảy ra khỏi xe, đàn chó chạy về phía cô ư ử vui mừng, vẫy đuôi rối rít. Nào, các chú bé ngoan, cô thì thầm, vuốt ve từng con, im lặng nào, không chúng mày đánh thức mọi người dậy hết bây giờ. Rose một tay cầm vali, tay kia nắm lấy tay cô dẫn vào nhà. Đến trước cửa, anh bảo cô nhắm mắt lại, rồi bế bổng cô lên đưa vào nhà. Bây giờ thì em mở mắt ra đi, anh nói và đặt cô xuống. Anh để một cái đèn bàn sáng. Đàn gì hít hà khi cô nhìn thấy căn phòng. Không phải là một đống lộn xộn như cô mong đợi. Sàn nhà sáng bóng như gương. Một lọ hoa cúc vạn thọ đặt trên bàn. Và có một cái bàn mới ở cạnh tường. Chỗ đó trước đây không có gì. Cô tiến đến đặt tay lên mặt gỗ ra ra vàng trơn bóng và tỏ ra kinh ngạc. Anh đóng cái này à? Ừ, anh di di chân, vẻ mặt lúng túng rất trẻ con. Anh lấy gỗ trước khi em đi, nhờ có công việc này mà anh bớt nhớ em một chút đây. Em không thể tin nổi, cô kêu lên, với tay kéo thử 4 ngăn gỗ dưới chân bàn. Đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Cô chẳng hề phóng đại chút nào, sự thật là như thế. Dưới bàn tay cô, chiếc bàn êm mịn như tơ vậy. các góc nhẵn nhụi tròn trịa, còn ngăn kéo bàn kéo ra vào êm du, các chân bàn xoay tròn và có dáng kiểu thời nữ hoàng Anna, rất duyên dáng và hoàn hảo. Đáng lẽ anh nên làm nghề này hơn là làm nghề nông đấy. Cô tiến lại ôm lấy anh. Anh quả là một nghệ nhân rốt ạ. Ở Sydney, người ta sẵn sàng trả cả đống tiền để mua cái bàn này đấy. Anh đóng nó cho em đấy, anh nói mắt rực sáng. Lúc đóng bàn, anh rất thích khi nghĩ em sẽ ngồi đây để viết thư. Anh không muốn đóng đồ đạc cho bất cứ ai khác. Cảm ơn anh, cảm ơn, cô nói và phủ đầy mặt anh bằng những nụ hôn, biết rằng giờ không phải là lúc bàn tính tương lai với anh. Đây là sự ngạc nhiên thú vị nhất, một lời đón chào thật dễ thương. Anh còn làm vài thứ nữa, anh nói, kéo tay cô vào bếp để chỉ cho cô thấy cái giá gỗ anh mới đóng để treo ca cốc và cả cái sảnh ngang để treo khăn. Ngày mai, em sẽ thấy anh đã